Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội xung quanh Cảnh Hạo, trọng điểm là nhằm tìm ra một đối tượng là đàn ông cao trên 1m8, lưng hơi gù, chân bị tật, bước đi tập tễnh. Tất nhiên những đặc điểm ngoại hình đó rất có thể chỉ là một kiểu ngụy trang, vì vậy không nên bỏ qua bất cứ một điểm khả nghi nào. Từ việc hung thủ lấy được cuốn sách có chữ ký đến việc xem trộm bảng lịch trình, rồi lại đến việc gửi chiếc đĩa CD qua đường bưu điện, có thể nói là mọi thao tác đều vô cùng cẩn trọng, rõ ràng đã được lên kế hoạch chu đáo, đồng thời cũng có độ quan tâm và am hiểu nhất định về Cảnh Hạo. Ngoài các kênh internet và báo chí, liệu hắn có khả năng theo dõi Cảnh Hạo trong đời thực hay không, hoặc liệu có khả năng kẻ này ở ngay bên cạnh Cảnh Hạo? Mang theo hai điểm nghi vấn này, cô Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ lại tìm đến Cảnh Hạo một lần nữa, bảo anh hãy nghĩ kỹ lại xem vào khoảng thời gian trước sau vụ án có đối tượng khả nghi nào xuất hiện xung quanh anh không, đặc biệt là mấy năm gần đây có làm tổn hại hay gây thù chuốc oán với ai không. Trước câu hỏi bất ngờ này, Cảnh Hạo thực sự không thể nghĩ ra, vừa rót trà cho hai người vừa vô tư nói: mấy tháng gần đây anh ở bên ngoài còn nhiều hơn ở Tây Châu, không có cảm giác bị ai theo dõi, cũng không nhận thấy đã làm mất lòng ai. Trong những người anh tiếp xúc cũng không có ai đi cả nhắc cả. Cố Phi Phi mỉm cười, đưa ly trà lên bên môi, đăm chiêu ngẫm nghĩ một lát để cân nhắc câu từ rồi nói: nghe chị quản lý Điền Sương nói rằng thời gian trước anh chia tay với cô bạn gái đã yêu nhiều năm, anh cảm thấy cô ấy có oán hận anh không? Phải, đúng vào hôm đi đăng ký kết hôn anh đã đổi ý. Cô ấy mời rất đông bạn bè và người thân đến chỗ đăng ký để cùng chứng kiến, kết quả anh không xuất hiện, tình cảnh cũng thật khó coi. Cảnh Hạo khẽ cười tự giễu mình: không ngờ anh mà cũng có lúc phải làm chú để bỏ trốn. Gặp vào chuyện này, đối phương chắc chắn là rất tức giận, nhưng sau đó bọn anh đã có vài cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh cũng bồi thường cho cô ấy chút ít nên cuối cùng vẫn coi như chia tay trong hòa bình. Hơn nữa cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, sức đâu mà làm ra mấy chuyện giết người đổi đổ với cho anh. Cứ cho là cô ấy thuê người khác cũng đâu có thể làm giống được đến như vậy. Bọn em chỉ đưa ra một phương hướng điều tra mà thôi. Cô Phi Phi sợ Cảnh Hạo nghĩ ngợi nhiều bèn vội vàng giải thích: phải rồi. Cảnh Hạo chợt bỗ chán: ban nãy em nhắc đến chị Điền, anh bỗng nhớ đến một người. Ai vậy? Ngài Tiểu Mỹ vội hỏi. Chồng chị Điền, Tống Bình. Cảnh Hạo đặc biệt nhấn mạnh, lời nói dường như có đôi điều ẩn ý. Có một lần anh đến nhà chị ấy ăn cơm rồi cùng thảo luận về vụ án đó, Tống Bình có vẻ rất hào hứng. Tất nhiên cô Phi Phi đã nhận ra ẩn ý của anh, thuận đã hỏi tiếp: chồng chị Điền là người như thế nào? Nói thế nào được nhỉ, ghen tuông khủng khiếp, tâm lý có vấn đề. Cảnh Hạo cười mỉa: Tống Bình làm nhân viên bảo vệ trong ngân hàng, trước kia cũng là một quản lý cấp thấp, sau đó vì phạm lỗi nên bị đưa xuống làm bảo vệ bình thường. Chị Điền là người quản lý cho anh, thường xuyên phải giao tiếp với giới truyền thông và khách hàng nên cần đặc biệt chú trọng đến ăn mặc, trang điểm. Bản thân chị ấy cũng rất biết chăm chút ngoại hình nên lúc nào trông cũng xinh tươi đặng rỡ. Ngoài ra về đãi ngộ anh cũng khá thoải mái với chị ấy, nên chút lương còm của anh chồng căn bản không thể so sánh được. Có lẽ Tống Bình cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, kiểu gì cũng có chút tự ti, không yên tâm để cho chị Điền ra ngoài giao tiếp công việc, suốt ngày nghi ngờ, nghen bóng nghen gió, hết lục lọi túi sách lại đọc trộm tin nhắn trong điện thoại, làm ra đủ chuyện được cười. Nhất là luôn nghi ngờ anh và chị Điền có chuyện ám muội. Có một lần anh ta lục được một hộp thuốc tránh thai trong túi sách của chị Điền, thế là làm ầm ĩ lên, khăng khăng đổ riết cho chị Điền gian díu với anh, còn xông vào đánh anh. Vụ ấy suýt nữa khiến anh và chị Điền phải kết thúc quan hệ hợp tác. Anh cho em thông tin về nơi làm việc và số điện thoại di động của anh ta. Ngài Tú Mỹ lấy từ trong túi sách ra một cuốn sổ nhỏ, rõ ràng Tống Bình là một đối tượng khả nghi cần phải điều tra. Cảnh Hạo mở điện thoại di động, tìm được số của Tống Bình, rồi nói ra địa chỉ chi tiết nơi làm việc của anh ta. Thấy ngài tổng Mỹ ghi chép xong rồi, lại như sực nhớ ra nói tiếp: nếu như Tống Bình cần phải điều tra, vậy thì vẫn còn một người nữa, anh cảm thấy cũng nên nói với hai người. Chuyện là thế này, anh có một độc giả trung thành, trước giờ luôn hết sức tôn sùng tiểu thuyết của anh. Thi thoảng anh và độc giả này còn trò chuyện với nhau trên Weibo và QQ. Nghe nói anh đổi đề tài sáng tác, anh ta cực lực ủng hộ. Trong thời gian anh viết cuốn Kẻ Siết Cổ, bọn anh thường xuyên trao đổi, thảo luận với nhau. Anh ta tỏ ra rất hào hứng. Vấn đề là ở chỗ, anh từng hứa với anh ta sẽ lấy tên anh ta để đặt cho nhân vật chính trong cuốn sách mới. Nhưng sau đó lại cảm thấy tên của anh ta nghe bình thường quá nên không dùng nữa. Kết quả khi cuốn sách phát hành, anh ta hết sức phấn khởi mở sách ra nhưng lại không thấy tên mình đâu cả. Cảm thấy bị anh lừa gạt nên đã trở mặt với anh. Anh ta nhiều lần nhắn tin cho anh, nói rất nhiều câu khó nghe. Anh giận quá liền cho anh ta vào danh sách đen, từ đó không liên lạc với nhau nữa. Anh ta là người bản địa phải không? Cô Phi Phi hỏi. Đúng vậy, nhưng anh chưa gặp bao giờ, chỉ gửi sách có chữ ký cho anh ta qua đường bưu điện, địa chỉ nhà, số điện thoại anh đều có. Cảnh Ngạo nói xong đứng dậy chạy vào phòng làm việc, một chốc sau quay ra cầm theo một tấm cạc nhỏ đưa cho cô Phi Phi. Nếu Vũ Tắc Quốc không phải là hung thủ của vụ án 193, vậy thì trong toàn bộ lời khai của anh ta, điều khó hiểu nhất chính là tại sao anh ta lại biết về thỏi son đối ở hiện trường vụ án. Về điều này, Hàn Ấn đưa ra hai giả thiết. Thứ nhất, trong lúc hỏi cung, có lẽ người thẩm vấn đã đưa ra sự dẫn dắt không thích đáng đối với Vũ Tắc Quốc, ngờ rằng video thẩm vấn đã bị cắt gọt. Hàn Ấn đặc biệt yêu cầu ngài tiểu Mỹ tiến hành giám định, kết luận là không phải. Như vậy, chỉ còn lại một khả năng, chứng cứ ngầm ẩn tại hiện trường vụ án thứ hai trong chuỗi vụ án 193 chính là do Vũ Tắc Quốc vô tình tạo ra trong lúc đột nhập vào nhà trộm cắp từ trước khi vụ án mạng xảy ra. Nhìn vào vị trí địa lý hiện trường vụ án, cách nhà Vũ Tắc Quốc không xa, vẫn nằm trong vùng an toàn về tâm lý khi thực hiện hành vi trộm cắp. Mặc dù Vũ Tắc Quốc biết tính kế hoạch nhất định trong các hành vi trộm cắp, nhưng Hàn Ấn cảm thấy xét về tổng thể, hắn vẫn thiên về kiểu tội phạm không có năng lực tổ chức. Kiểu tội phạm này thường thích gây án trong môi trường quen thuộc. Vấn đề là ở chỗ, khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường vụ án lại không thấy khóa cửa có dấu hiệu bị cậy phá. Liệu có phải là trước đây nạn nhân đã phát hiện ra tất lụa trong nhà bị trộm, nhưng ngại không báo cảnh sát mà tự thay ổ khóa mới? Nhưng sau từng ấy năm, liệu người nhà nạn nhân còn nhớ chuyện này không? Nạn nhân là Lưu Lâm, chồng đã qua đời từ trước đó. Hai con, một trai một gái đều đã lập gia đình, có nhà riêng. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng tìm thấy số điện thoại lưu trong hồ sơ vụ án, bèn liên lạc với con trai của Lưu Lâm. Con trai bà lại gọi điện cho em gái, cả hai người đều trả lời chưa bao giờ nghe thấy mẹ nhắc đến chuyện thay ổ khóa. Nhưng theo như anh con trai nhớ lại, nhà mình sống ở tầng 2, đúng là đã có lần mẹ anh ta nói phải lắp cửa sổ chống trộm. Lúc đó anh ta nghĩ ở bao nhiêu năm rồi vẫn an toàn nên cũng không để tâm đến nữa. Thời gian đại khái là khoảng 1-2 tháng trước khi bà mẹ bị sát hại, cụ thể hơn thì không nhớ rõ. Như vậy dường như có thể giả thiết rằng trước khi vụ án xảy ra, Vũ Tắc Quốc đã từng đột nhập căn hộ của Lưu Lâm qua cửa sổ vào nhà lấy trộm tất lụa. Lưu Lâm có lẽ đã phát hiện ra nhưng chưa khẳng định chắc chắn nên mới có ý định lắp cửa sổ chống trộm. Vì vậy Vũ Tắc Quốc tuy biết được chứng cứ ngầm ẩn nhưng không phải là hung thủ của vụ án. Về mặt logic thì điều này có khả năng tồn tại, và như vậy đã có thể tiến thêm một bước nhỏ trong việc loại trừ nghi ngờ với Vũ Tắc Quốc. Nhưng tiếp theo đây e rằng phải điều chỉnh trọng tâm điều tra, bởi những thứ có thể khai thác được từ Vũ Tắc Quốc thực sự quá ít ỏi. Nếu tiếp tục coi hắn là trung tâm, vụ án có khả năng đi vào ngõ cụt, chi bằng cứ dứt khoát chuyển dịch trọng tâm vào hung thủ thực sự. Hơn nữa còn gì giàu sức thuyết phục hơn việc tìm ra hung thủ thực sự kia chứ? Tất nhiên, cho dù là vậy, cũng không thể hoàn toàn từ bỏ manh mối Vũ Tắc Quốc. Chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người 193 bao gồm 3 vụ án mạng, trong đó có những 2 vụ án trùng hợp với mục tiêu trộm cắp của Vũ Tắc Quốc, nên không thể hoàn toàn khẳng định giữa hai bên không có bất kỳ mối liên quan nào trong đời sống thực. Hơn nữa, nhìn vào đặc điểm sinh hoạt của Vũ Tắc Quốc, ngày nào cũng lang thang khắp khu dân cư thì rất có khả năng hắn đã chạm mặt kẻ sát nhân thực sự. Vì vậy, Hàn Ấn đã bảo Đỗ Anh Hùng đến gặp bố của Vũ Tắc Quốc cùng bác sĩ điều trị cho hắn trong thời gian ở bệnh viện tâm thần để hỏi han kỹ lưỡng. cố gắng ghi chép lại càng nhiều càng tốt từng từ, từng câu hắn từng nói với họ. Biết đâu trong một lúc nào đó, Mù Tào Quốc đã vô tình tiết lộ thông tin về kẻ sát nhân thực sự. Đỗ Anh Hùng nhận lệnh lên đường, Hàn Ấn một mình bước lên hành trình phân tích, mô tả về hung thủ. Anh kiên nhẫn tìm đến từng hiện trường của bao vụ án mạng, đây cũng là con đường mà hung thủ từng đi qua. Hàn Ấn dường như đang tìm kiếm hơi hướng của hắn, đồng thời từng bước phác họa nên hình tượng của hắn trong tâm trí. Đây là một hung thủ có năng lực tổ chức cao, ngay từ khi bắt đầu gây án đã làm rất tốt việc che giấu, né tránh một cách hiệu quả việc để lại chứng cứ như dấu vân tay, lông tóc, tinh dịch tại hiện trường. Điều này cho thấy cả ba vụ án đều không thuộc loại hình gây án ngẫu nhiên mà là được lên kế hoạch ở một mức độ nhất định. Hung thủ có thể khống chế để xuất tinh bên ngoài. Trong vụ án đầu tiên lại cố tình đưa vào hành vi trộm cắp để gây nhiễu cho phía cảnh sát trong việc phán đoán động cơ gây án, cho thấy hung thủ có mức độ chinh chắn nhất định trong hành vi tình dục và năng lực tư duy tương đối chín muồi. Vậy nên độ tuổi của hắn phải nằm trong phạm vi từ thanh niên đến trung niên, tức trong khoảng từ 20 đến 40 tuổi. Hắn chỉ lấy đi tiền mặt mà bỏ qua rất nhiều đồ vật quý giá, lại cho thấy hung thủ thiếu kinh nghiệm phản trinh sát thực sự, có lẽ chưa có tiền án tiền sự. Trong cả ba vụ án, hung thủ đều là tay không hành hung nạn nhân, đồng thời vị trí tấn công chủ yếu là đầu và mặt. Điều này cho thấy hắn khá tự tin vào hình thể và sức khỏe của mình, đồng thời cũng bộc lộ được tâm lý phẫn nộ sâu sắc của hắn. Về khía cạnh lựa chọn nạn nhân, hung thủ rõ ràng có một mô thức cố định. Phụ nữ lớn tuổi sống một mình, với nhóm đối tượng này, hung thủ đã có hành vi xâm hại tình dục trong trạng thái phẫn nộ cao độ, cho thấy hung thủ mang tâm lý mâu thuẫn vừa yêu vừa hận với đối tượng. Tâm lý bất thường ấy không phải hình thành trong một sớm một chiều, có lẽ là bởi hung thủ trưởng thành trong điều kiện thiếu vắng tình yêu, sự quan tâm của phụ nữ, khả năng rất lớn là sống trong gia đình đơn thân chỉ có cha, có sự lý giải của riêng mình đối với hình tượng phụ nữ. Ngoài ra cũng có khả năng là liên quan đến môi trường sống, ví dụ như vì học tập hoặc công tác mà phải tiếp xúc với phụ nữ lớn tuổi trong một thời gian dài. Tất nhiên, cho dù là khả năng nào thì trong quá trình đó chắc chắn còn tồn tại những nhân tố hình thành nên tâm lý lệch lạc cho hắn, ví dụ như bị ngược đãi hoặc xâm hại. Trên thực tế, đối tượng phù hợp với mẫu hình lựa chọn mục tiêu của hung thủ là không hề hiếm gặp trong khu Hân Lạc. Vậy tại sao hắn lại nhắm vào họ? Là ngẫu nhiên hay là đã qua chọn lọc? Nhìn vào tổng thể, điều này không thể phán đoán, nhưng dựa trên một vài chi tiết, Hàn Ấn lại nghiêng sang phương án thứ hai. Trong vụ án đầu tiên, nạn nhân khi bị sát hại đang mặc áo choàng ngủ cóc tông. Nếu như đối phương là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, có lẽ nạn nhân đã không thể ăn mặc như vậy khi cho hắn vào nhà. Nhưng nếu như phán đoán của Hàn Ấn về điểm này là chính xác, vậy thì cũng có nghĩa là giữa ông thủ và các nạn nhân tồn tại một mối quan hệ nào đó trong môi trường sống hàng ngày. Tiếp theo, cần phải phân tích về cách thức giết người và chữ ký của hung thủ đối với việc lập hồ sơ tâm lý tội phạm. Hai tình tiết gây án sau đây là giàu giá trị nhất. Từ báo chí truyền thông cho đến dư luận xã hội, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng đều gọi hung thủ của vụ án 193 là sát thủ tất lụa. Dường như tất cả mọi người đều nhận định rằng hung thủ có sở thích biến thái đặc biệt đối với tất lụa, đến mức mà Vũ Tào Quốc, một kẻ mắc chứng ái vật chính cống, cũng cho rằng hung thủ là đồng loại với mình. Nhưng Hàn Ấn lại không nghĩ như vậy. Nếu đúng là tất lụa thực sự có thể kích thích dục vọng và khoái cảm cao độ ở hung thủ, vậy thì tình tiết có liên quan đến tất lụa chắc chắn sẽ phải xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi vụ án, hay có thể nói đó là một hành vi gần như là ám ảnh cưỡng chế, không thể thay thế được. Nhưng trong lần gây án đầu tiên lại chưa hề xuất hiện nhân tố có liên quan đến tất lụa. Điều này cho thấy hung thủ thực hiện hành vi bóp cổ hay siết cổ nạn nhân chỉ là một kiểu gây án quen thuộc. Dụng cụ siết cổ có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và điều kiện khách quan, có thể là di lưng áo ngủ, cũng có thể là tất lụa hay một vật nào đó khiến hung thủ cảm thấy vừa tay và hiệu quả, hay nói cách khác, căn bản không tồn tại khái niệm sát thủ tất lụa. Thế nhưng hung thủ lại có hành vi buộc dây siết cổ thành nơ bướm trên cổ nạn nhân, đó lại là một hành vi đánh dấu rõ rệt. Đối với vụ án, hành vi đánh dấu này nhìn vào đặc trưng tình tiết và chứng cứ vật chứng, chính là mắt xích cuối cùng trong toàn bộ quá trình gây án. Vậy thì nút thắt nơ bướm này rõ ràng không phải là một sự tượng trưng mang tính thay thế, mà nhằm mục đích thể hiện thân phận của hung thủ. Tổng hợp lại những điều kể trên, thì nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi, nút thắt nơ bướm tượng trưng cho hung thủ. Hay nói cách khác, nút thắt nơ bướm sát hại phụ nữ luống tuổi. Vậy thì giữa họ có mối quan hệ ra sao trong đời thực? Hàn Ấn cảm giác rằng hai từ khóa phụ nữ luống tuổi và nơ bướm chắc chắn phải có một sợi dây liên kết nối liền chúng với nhau. Phân tích mới nhất của Hàn Ấn về hồ sơ tội phạm của vụ án 193 về cơ bản đã cho thấy mấy điểm quan trọng sau. Vào thời điểm gây án, hung thủ trong độ tuổi từ 20 đến 40, nạn nhân thuộc mẫu hình phụ nữ lớn tuổi, phần lớn thời gian sống một mình. Hung thủ lựa chọn nạn nhân từ trong nhóm đối tượng này không phải theo cách ngẫu nhiên. Giữa hung thủ và nạn nhân, thậm chí là cả nhóm đối tượng nạn nhân, có thể tồn tại một mối quan hệ nào đó trong đời sống. Tất lụa không phải là nhân tố bắt buộc trong vụ án. Bản thân hung thủ không có hội chứng cuồng tất lụa, nơ bướm là vật tượng trưng cho hung thủ. Đồng thời, bản báo cáo này cũng có thể mở rộng để phản ánh phán đoán của Hàn Ấn về vụ án 234. Anh nhưng sang quan điểm cho rằng đây là bắt chước gây án. Trong vụ án này, việc lựa chọn mẫu hình nạn nhân của hung thủ không có vấn đề gì, nhưng cách thức lựa chọn lại khác hoàn toàn so với chuỗi vụ án 193. Kết hợp tình hình gây án với manh mối mà bà Vương cung cấp, có thể thấy được đại khái cách thức của hung thủ. Nhắm được mục tiêu thuộc mẫu hình đã định ở bên ngoài, rồi bám theo mục tiêu về nhà. Để đề phòng bất trắc, hắn sẽ không bắt chuyện với nạn nhân ở ngoài đường, cũng không tấn công đột ngột vào khoảnh khắc nạn nhân mở cửa vào nhà, mà sẽ đóng giả là thợ sửa chữa của công ty ga để dụ nạn nhân mở cửa. Sau khi vào nhà, hắn sẽ quan sát để xác định có phải nạn nhân ở nhà một mình hay không, sau đó mới quyết định tấn công. Hay nói cách khác, hắn lựa chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên, giữa hắn và nạn nhân không có bất cứ mối quan hệ nào trong đời sống. Tất nhiên, dấu ý nghĩa phân biệt nhất vẫn là nhân tố tất lụa xuyên suốt trong toàn bộ vụ án. Giám định kỹ thuật cho thấy tất lụa mà hung thủ sử dụng để xiết cổ nạn nhân trong vụ án thứ hai là do hắn tìm thấy trong nhà nạn nhân sau khi đã đánh nạn nhân ngất đi. Điều hắn cố tình muốn biểu đạt chính là tầm quan trọng của tất lụa trong toàn bộ quá trình gây án. Nhận thức của hắn về hung thủ của vụ án 193 cũng giống như đa số mọi người chỉ dừng lại ở bề ngoài, đều nhận định rằng hung thủ của vụ án 193 là kẻ mắc hội chứng ái vật. Cũng chính vì đó mà sự ngụy trang của hắn đã bị phơi bày. Giống như Hàn Ấn đã nhiều lần đề cập trước đó, hung thủ càng có nhiều động tác ngụy trang trong quá trình gây án, kỳ thực lại càng có lợi cho nhân viên phá án trong việc nhìn thấu bản chất, nhân cách của hắn. Các hành động khác của hắn trong khi gây án đều dựa trên tiền đề mô phỏng vụ án trước đây, không có nhiều giá trị đối với việc mô tả bối cảnh của hắn. Nhưng không thể phủ nhận, hắn nắm bắt rất rõ mọi chi tiết của vụ án. Đây cũng là phương hướng điều tra duy nhất trong thời điểm hiện tại. Vậy thì lại quay trở về với tình thế bế tắc khi mới bắt tay vào điều tra vụ án. Rốt cuộc kẻ đó là ai mà lại có thể tìm được tư liệu về vụ án vốn được cảnh sát bảo mật nghiêm ngặt? Việc điều tra các mối quan hệ xã hội xung quanh Cảnh Hạo cũng không có tiến triển gì, đặc biệt là đối tượng nghi vấn mà Cảnh Hạo đưa ra. Tống Bình và Phan trở mặt, Khu Phi Phi và Ngài Thống Mỹ đều đã đích thân điều tra, kết quả đều không có đủ thời gian và động cơ gây án. Ngoài ra, Đỗ Anh Ngùng đi phỏng vấn bố của Vũ Tắc Quốc và bác sĩ điều trị cho hắn cũng không thu được manh mối giá trị nào. Trước cục diện hiện tại của vụ án 234, nhóm hỗ trợ cùng cảnh sát thành phố Tây Châu bao gồm những thành viên cốt cán của ban chuyên án như Trương Thế Kiệt đã mở một cuộc họp để trao đổi thẳng thắn về công việc tiếp theo. Cả hai bên đều cảm thấy đã sa vào bế tắc, thiếu hụt một phương pháp điều tra mang tính chủ động, dường như chỉ có thể ngồi đợi hung thủ ra tay lần nữa. Điều này cũng có nghĩa là lại sẽ có thêm những người dân vô tội bị sát hại. Trương Thế Kiệt đương nhiên là ruột gan như lửa đốt, chẳng còn khách sáo nữa, dứt khoát đưa ra kiến nghị với Cố Phi Phi. Nếu như đã khẳng định vụ án 234 là bắt chước gây án, vậy thì Hàn Ấn buộc phải từ bỏ vụ án cũ để dốc toàn lực điều tra vụ án hiện tại. Anh ta đã nhận thức được rằng góc nhìn độc đáo cùng khả năng quan sát và phân tích nhạy bén, sắc sảo của Hàn Ấn chính là vũ khí hữu hiệu nhất trong công tác điều tra của nhóm chi viện. Về phía cảnh sát, vì không thể chủ động tấn công, vậy nên cần phải làm tốt công tác phòng thủ, không thể ngồi yên đợi người dân bị sát hại. Nếu hung thủ tiếp tục tuân theo quy luật bắt chước gây án, vậy thì khu đô thị Hân Lạc rất có thể vẫn là trọng tâm gây án của hắn. Trương Thế Kiệt quyết định điều phái một lực lượng đông đảo cảnh sát thường phục cắm chốt trong khu Hân Lạc, giám sát liên tục 24 giờ, hy vọng có thể bắt được hung thủ trước khi hắn kịp ra tay. Hàn Ấn có thể hiểu được tâm trạng của Trương Thế Kiệt. Đương nhiên anh cũng muốn dốc toàn lực để giải quyết vụ án 234. Thế nhưng vụ án 193 vừa có cảm giác lần được chút manh mối đã phải bỏ dở, trong lòng anh vẫn thấy ít nhiều tiếc nuối. Nhìn vào tình hình trước mắt, Hàn Ấn cảm thấy việc cấp thiết nhất là phải làm rõ động cơ thực sự khiến hung thủ bắt trước gây án. Nếu không sẽ chỉ có thể bị hắn dắt mũi kéo đi. Thời gian không còn nhiều nữa, anh có một dự cảm chẳng lành rằng hung thủ sẽ nhanh chóng tiếp tục gây án. Quả nhiên, chỉ hơn 10 giờ đồng hồ sau, một cục diện tồi tệ hơn nữa, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi đã bày ra trước mắt. Mà lần này, dường như hung thủ đã cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó, nên địa điểm gây án cách khu Hân Lạc rất xa. Ngày 26 tháng 5, chỉ cách thời điểm gây án lần trước có nửa tháng, khoảng 10 giờ sáng, Điền Sương toàn thân trần trụi nằm sóng sượt trong phòng khách nhà mình. Khuôn mặt bị đánh đến máu me be bét, mặt mũi miệng biến dạng hoàn toàn, đôi mắt to mở trừng trừng, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Thời gian tử vong vào khoảng 6 đến 7 giờ tối hôm trước, bị siết cổ bằng tất lụa, tật vẫn quấn quanh cổ thắt thành nơ bướm. Khám nghiệm hiện trường thấy khóa cửa không bị cậy phá, không có dấu hiệu đột nhập bạo lực. Bộ phận sinh dục của nạn nhân sưng tấy và bị rách, có dấu hiệu xâm hại tình dục. Nhưng lần này thu thập được tinh dịch bên trong cơ thể nạn nhân. Người báo án là Tống Bình, chồng của Điền Sương. Hôm qua anh ta trực cả đêm, ra khỏi nhà đi làm vào khoảng 4 giờ chiều. Sáng nay đi làm về, vừa bước vào cửa thì thấy vợ mình đã bị sát hại. Tống Bình chỉ biết khóc nức nở, cũng không cung cấp được manh mối gì có giá trị. Ở lại hiện trường chỉ gây trở ngại cho công việc điều tra của cảnh sát. Trương Thế Kiệt bèn bảo một cảnh sát đưa anh ta đến phân đội để làm một bản bút lục chi tiết. Về phần nhóm chi viện, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ phụ trách phỏng vấn vòng ngoài, gồm những hộ gia đình khác sống trong cùng tòa nhà và một số cư dân trong khu đô thị. Hàn Ấn và cô Phi Phi sắc mặt đều hết sức khó coi, đứng trong phòng khách lặng lẽ quan sát công tác giám định và khám nghiệm tử thi bước đầu. Không lâu sau, bỗng nghe có tiếng cãi vã ồn ào trước cửa. Cô Phi Phi ngoảnh nhìn ra thì thấy Cảnh Ngạo đang đối cò với viên cảnh sát cảnh giới bên ngoài, bên gọi viên cảnh sát ra hiệu cho anh ta cứ để Cảnh Hạo vào. Cảnh Hạo nhấc vòng dây cảnh giới, bước đến bên thi thể Điền Sương, sắc mặt tràn đầy bàng hoàng và đau đớn. Lát sau, không kìm nén nổi nữa, vành mắt đỏ hoe, tay bưng chặt lấy miệng, khóc không thành tiếng. Sao anh biết mà đến? Cố Phi Phi quay sang nhìn Cảnh Hạo bằng ánh mắt dò xét. Anh Bình gọi điện thoại cho anh. Cảnh Hạo sụt sịt mũi, nghẹn ngào đáp. Cố Phi Phi chỉ ư một tiếng, quay sang tiếp tục quan sát công việc giám định pháp y. Lúc đó, bác sĩ pháp y đang lật bàn tay nắm chặt của Điền Dương, muốn quan sát xem có dị vật trong kẽ tay hay không. Thình lình nghe Cố Phi Phi hét lên. Khoan đã, có phải trong tay đang nắm thứ gì không? Bác sĩ pháp y cậy từng ngón tay cứng ngắc của Điền Dương, quả nhiên có một cục giấy rơi xuống đất. Bác sĩ pháp y liền nhặt lên đưa cho Cố Phi Phi. Cố Phi Phi nhận lấy, cẩn thận mở ra, Hàn Ấn và Cảnh Ngạo cũng ghé lại xem. Và cả ba cùng nhìn thấy đó là một bức phác họa đen trắng, người vẽ có tay nghề nhất định. Tranh vẽ một cô gái lóa thể nằm nghiêng trên cổ thắt nơ bướm, mắt và ngực chi chít vết dao đâm, khuôn mặt thanh tú, mắt sâu, mũi thẳng, giữa hai chân mày có một nốt ruồi mỹ nhân rất bắt mắt. Bỗng nhiên, Cảnh Ngạo như tề hóa đồ, giật phăng lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm một thoáng rồi rút bộ điện thoại di động trong túi quần, hối hả bấm gọi một số. Anh đưa điện thoại lên bên tai một lát, dường như không gọi được, lại bấm lần nữa. Vài giây sau, hình như vẫn không gọi được. Cảnh Ngạo một tay run bần bật giữ chặt tờ giấy, một tay cầm điện thoại, giọng anh cũng run lên. Đây chắc là vé bạn gái cũ của tôi, Lưu Vũ Cầm. Liệu có phải cô ấy cũng chết rồi không? Gần một giờ sau, tại nơi ở của Lưu Vũ Cầm, Trương Thế Kiệt đập tung cửa phòng. Lưu Vũ Cầm nằm nghiêng trong vũng máu, giống như những nạn nhân trước đó, ngoại trừ chiếc tất lụa thắt thành nơ trên cổ. Trên cơ thể không còn bất cứ vật gì che chắn. Mặt cô quay ra cửa phòng, mở trừng trừng đôi mắt to tuyệt vọng, dường như đến tận lúc chết vẫn trông mong ai đó sẽ xuất hiện để cứu mình. Cô cũng không thể thoát nạn, hạ bộ có dấu vết bị xâm hại tình dục, nhưng đối với cô dường như hung thủ còn phẫn nộ gấp bội, tới mức siết cổ cô đến chết vẫn chưa đủ giải tỏa nỗi căm hận lớn lao. Vậy nên giống như bức vẽ nắm chặt trong tay Điển Sương, hung thủ còn tàn nhẫn đến độ dùng dao nhọn đâm cô vài chục nhát quanh ngực, lại dùng mũi dao rạch nát mặt cô, hung khí vứt ngay bên cạnh thi thể. Trước cửa vọng lại những tiếng nôn nọe liên hồi, rõ ràng cảnh tượng trước mắt đã vượt qua sức chịu đựng của Cảnh Hạo. Sự việc đã rất rõ ràng, hung thủ chĩa mũi nhọn vào anh, đầu tiên là lôi anh vào vụ án, sau đó liên tiếp giết hại những người có mối quan hệ thân thiết nhất với anh. Lúc này Cảnh Hạo chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa, đưa tay áo sơ mi quyết bừa lên khóe miệng, loạng choạng đứng bên cửa, quay vào trong nhà gào lên như phát cuồng. Tại sao? Tại sao? Tên cầm thú đó lại căm hận tôi đến như vậy? Tại sao hắn không giết Quách tôi đi? Hàn Ấn đang đứng giữa phòng quan sát xung quanh, ngoảnh đầu nhìn anh một cái, cất giọng lạnh lùng. Hắn không giết anh đâu, hắn chỉ muốn giày vò anh, hắn muốn anh sống không bằng chết. Tất cả là tại tôi, tại tôi, sao tôi lại đi viết cuốn sách đó? Nghe Hàn Ấn nói vậy, Cảnh Hạo hiển nhiên đã nghĩ rằng nội dung trong cuốn sách mới của anh đã chọc giận hung thủ thực sự của vụ án 193, vốn đang tự do ngoài vòng pháp luật nên mới bị hắn báo thù. Anh đau khổ vò đầu bứt tóc, mặt tái mét, miệng không ngừng lẩm bẩm: là tôi đã hại chết họ, là tôi, là tôi. Thấy Cảnh Hạo dần vặt tự trách mình, cô Phi Phi không khỏi đau lòng. Cô bước lại gần, kéo anh vào trong cửa, đưa cho anh một tờ khăn giấy. Đợi anh lau sạch nước mắt trên mặt và vệt nôn trên khóe miệng, cô mới dịu giọng nói: anh hãy bình tĩnh lại, sự thật có lẽ không phải như anh tưởng tượng đâu. Nếu vụ án thực sự là do anh, vậy anh càng phải tích cực phối hợp với phía cảnh sát để truy bắt hung thủ. Theo như anh biết, Lưu Vũ Cầm sống một mình trong căn nhà này sao? Đúng vậy, đây là nhà của mẹ cô ấy. Ngoài ra cô ấy còn hai căn hộ nữa, nhưng nơi này gần chỗ làm của cô ấy nhất nên thường thì cô ấy sống ở đây. Được cô Phi Phi an ủi, Cảnh Ngạo đã định thần lại chút ít. Vậy mẹ cô ấy ở đâu? Bố cô ấy qua đời nhiều năm rồi. Mấy năm trước mẹ cô ấy tìm được một người bạn già nên chủ yếu sống ở nhà ông ấy. Anh có cách liên lạc với bà ấy không? Có, anh có số điện thoại di động. Anh hãy gọi điện cho bà ý, chúng em muốn gặp bà. Cô ạ. Vâng. Cô đang ở tỉnh ngoài à? Cô về ngay đi nhé, Vũ Cầm có chút chuyện, cô cứ về nhà sẽ biết. Cảnh Hạo nhanh chóng bấm máy gọi đi, vì lo lắng người già không chịu được cú sốc quá lớn này mà ảnh hưởng đến sức khỏe, anh chỉ có thể nói lấp lửng như vậy. Kết thúc cuộc gọi, anh giải thích với cô Phi Phi: mẹ Vũ Cầm đang đi du lịch cùng ông bạn, nó rằng sẽ lập tức mua vé máy bay quay về, có lẽ sớm nhất cũng phải nửa đêm nay. Trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 19 giờ và từ 21 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 5, hung thủ đã liên tiếp gây ra hai vụ án mạng. Cả hai nạn nhân đều có mối quan hệ thân thiết với Cảnh Hạo. Vì vậy, động cơ gây án của vụ án 234 đã bị phơi bày một phần. Nói là một phần bởi trước mắt chỉ có thể xác nhận hung thủ gây án là nhắm vào Cảnh Hạo. Còn về việc hắn có thù oán hay khúc mắc gì với Cảnh Hạo mà phải dùng đến thủ đoạn bi ổi và tàn nhẫn đến vậy để giày vò anh ta, thực sự khó mà suy đoán ra được. Hơn thế nữa, hắn còn biết rõ các tình tiết của vụ án 193, vậy nên lai lịch của hắn lại càng thêm khó hiểu. Cả hai nạn nhân đều cư trú trong khu đô thị kiểu cũ, có thể ra vào tự do, chưa lắp đặt camera giám sát, cửa chung trộm cũ kỹ, hỏi thăm hàng xóm xung quanh, họ đều nói không nhận thấy có đối tượng khả nghi nào xuất hiện trong khu nhà. Các công tác điều tra vòng ngoài khác cũng hoàn toàn không thu được kết quả gì. Về mặt vật chứng, hung khí dùng để đâm Lưu Vũ Cầm là loại dao gọt hoa quả dài của một nhãn hiệu có tiếng. Nhân viên khám nghiệm dấu vết tìm thấy rất nhiều dao cùng nhãn hiệu nhưng khác mẫu mã trong gian bếp của Lưu Vũ Cầm. Đối chiếu với thông tin sản phẩm đăng tải trên mạng của thương hiệu này thì số dao đó cộng với con dao gọt hoa quả được sử dụng làm hung khí vừa hay ghép thành một bộ dao hoàn chỉnh của nhãn hiệu này. Nói cách khác, con dao này là của Lưu Vũ Cầm chứ không phải do hung thủ mang đến hiện trường. Ngoài ra, tinh dịch mà pháp y thu được trong cơ thể của Điền Sương, tuy trước mắt chưa tìm được ADN trùng khớp trong kho dữ liệu, nhưng cũng coi như một bước đột phá không nhỏ. Nhưng Hàn Ấn lại không hề coi trọng chi tiết này. Rất khó nói mẫu tinh dịch đó có phải là của hung thủ hay không. Nhìn vào phong cách thận trọng mà hắn vẫn thể hiện nhất quán trong bốn vụ án đã biết, thì hẳn là hắn không thể để lại một sơ hở nghiêm trọng như vậy được. So sánh với đó, Hàn Ấn cảm thấy có một điểm khác đáng chú ý hơn, đó chính là quỹ đạo tâm lý của hung thủ được bộc lộ qua những động tác phụ thêm trong quá trình gây án. Hung thủ giết liền hai mạng chỉ trong một đêm, hoàn toàn không né tránh việc phơi bày động cơ gây án cốt lõi. Đó là dấu hiệu cho thấy sự nâng cấp dữ dội của dục vọng, đặc biệt là hắn còn dùng tranh vẽ để báo trước về hành vi gây án tiếp theo, cho thấy hắn bắt đầu tận hưởng trò chơi do chính tay mình vạch ra. Vậy thì thủ đoạn gây án tiếp theo rất có thể không còn giới hạn ở bắt trước nữa, có khả năng hắn sẽ phá vỡ hoàn toàn mô thức ban đầu, sáng tạo ra một mô thức gây án mạng phong cách điên. Rất nhanh chóng, suy đoán của Hàn Ấn về mẫu ADN một lần nữa được chứng thực. Ngài Thống Mỹ tiến hành khôi phục các cuộc trò chuyện trên WeChat đã bị xóa trong điện thoại của Điền Sương. Qua đó phát hiện ra, Điền Sương từ lâu đã có mối quan hệ mập mờ với một huấn luyện viên thể hình tên gọi Đông Tử thông qua ứng dụng WeChat. Lịch sử trò chuyện cho thấy, hai người không chỉ thường xuyên hẹn hò ở khách sạn, mà Điền Sương còn lợi dụng những lúc chồng trực ca đêm để rủ Đông Tử đến nhà. Hôm án mạng xảy ra chính là như vậy. Tống Bình vừa ra khỏi cửa chưa lâu, Điền Sương đã gửi tin nhắn gọi Đông Tử đến. Căn cứ vào những tấm ảnh mà Đông Tử đăng trong nhóm, chẳng khó khăn gì để tìm ra trung tâm thể hình nơi anh ta làm việc. Sau đó Trương Thế Kiệt đích thân áp giải anh ta về phân đội thẩm vấn. Đông Tử rất hợp tác, giao mẫu xét nghiệm ADN. Trong lúc chờ kết quả giám định, anh ta thú nhận mình là nhân tình của Điền Sương và khai rằng hôm đó anh ta rời khỏi nhà Điền Sương vào khoảng 6 giờ tối. Sau đó hẹn một nhóm bạn bè đến nhà hàng vui chơi, đến tận sáng sớm mới tan hội. Anh ta còn chủ động cung cấp thông tin liên lạc của vài người làm chứng. Vài giờ sau, kết quả đối chiếu ADN đã ra lò, xác nhận tinh dịch còn sót lại trong cơ quan sinh dục của Điền Dương chính là của Đông Tử. Viên cảnh sát được phái đi gặp các nhân chứng cũng đưa tin về. Họ xác nhận cả đêm Đông Tử không hề rời khỏi buổi tụ tập. Đồng thời, sau khi hỏi han những người thân cận của Đông Tử, biết rằng hắn là kẻ chuyên đào mỏ phụ nữ, mấy năm nay Điền Dương đã chu cấp không ít tiền cho hắn. Vậy thì Điền Sương khác nào cây ATM của Đông Tử, làm sao hắn nỡ giết chị ta cho được. Nhưng thẩm vấn Đông Tử cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Đông Tử rời khỏi nhà Điền Sương vào khoảng 6 giờ chiều, rất gần với thời gian hung thủ đến nhà Điền Sương gây án. Trương Thế Kiệt cảm thấy thời gian Đông Tử ra về gần như cũng chính là lúc hung thủ tìm đến. Vậy nên đã bảo Đông Tử suy nghĩ thật kỹ xem vào lúc ra khỏi nhà Điền Sương hắn có nhìn thấy kẻ nào bộ dạng khả nghi hay không. Được gợi ý này, Đông Tử đúng là đã sực nhớ ra một chuyện. Lúc đang khỏi nhà Điền Dương, hắn vừa đi xuống cầu thang vừa cúi đầu nói chuyện điện thoại. Nào ngờ vừa bước ra khỏi đầu cầu thang đã vô tình va phải một người đàn ông cao lớn đang bước vào tòa nhà. Nhưng người đàn ông đó mặt mũi đã sao hắn lại không tài nào nhớ được. Thứ nhất là bởi lúc đó đã nhá nhem, và người đàn ông đó đội mũ lưỡi chai sùm sụp che kín nửa mặt. Thứ hai, bởi hắn đang làm trò vụng trộm, mang tâm lý có tật giật mình nên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Tóm lại là cả hai đều không so đo, vẫn cứ đường ai nơi đi. Những ánh có ngoảnh lại liếc qua sau lưng người đàn ông đó và thấy khi gã bước lên cầu thang, một bên chân bị thọt. Nhìn vào thời điểm, nếu không ngoài dự đoán, gã đàn ông mà Đông Tử vừa kể có lẽ chính là hung thủ. Điểm mấu chốt là ở chỗ đặc trưng chân thọt rất giống với đặc trưng của kẻ đã thuê Phương Đại Dân đi mua sách. Gã đàn ông cao lớn đó và Đông Tử vô tình va phải nhau, đó là yếu tố ngẫu nhiên, vậy nên không tồn tại vấn đề ngụy trang. Phía cảnh sát đã có thể hoàn toàn xác nhận hung thủ có đặc trưng chân thọn. Ngoài ra, trong vụ án sát hại bạn gái cũ của Cảnh Hạo là Lưu Vũ Cầm, hung thủ còn có thêm động tác đâm vào ngực và rạch mặt tử thi, đó đang thuộc kiểu sát thương thái quá kết hợp với việc đây không phải lần đầu gây án. Hàn Ấn cho rằng hành vi ngược đãi thi thể kèm theo này, đặc biệt là những hành vi nhắm vào phần mặt, có nhiều khả năng tượng trưng cho một loại ân oán cá nhân. Từ đó, trong thông tin về lai lịch hung thủ ngoài đặc trưng chân thọt mới được xác nhận, rất có khả năng hắn còn có mối quan hệ nào đó với Lưu Vũ Cẩm trong đời thực. Tuy đã chia tay, nhưng Cảnh Hạo và Lưu Vũ Cẩm dù sao cũng đã yêu nhau khá nhiều năm, nên anh biết khá nhiều về các mối quan hệ xã hội thường ngày của cô. Cảnh Hạo cố gắng liệt kê ra toàn bộ những người mà anh biết cùng phương thức liên lạc, rồi giao lại danh sách đó cho cô Phi Phi. Đồng thời, ngài Tiểu Mỹ cũng tiến hành ra soát kỹ lưỡng lịch sử cuộc gọi điện thoại cũng như lịch sử trò chuyện trên những ứng dụng mạng xã hội như WeChat và QQ của Lưu Vũ Cẩm, liệt kê thêm một danh sách điều tra. Cô Phi Phi giao lại hai danh sách đó cho Trương Thế Kiệt để anh nhanh chóng bố trí cảnh sát tiến hành điều tra thẩm vấn. Tất nhiên, hiểu con gái nhất không ai bằng mẹ, vì vậy mọi người đều mong ngóng chuyến bay của mẹ Lưu Vũ Cầm mau mau hạ cánh. Đến hơn 9 giờ tối, mẹ và bố dượng của Lưu Vũ Cầm cuối cùng đã đến phân đội. Người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh, vừa nghe tin dữ, mẹ Lưu Vũ Cầm liền ngất lịm tại chỗ. May sao cô Phi Phi cũng có mặt ở đó, kịp thời làm hô hấp nhân tạo cho bà. Bố dượng Lưu Vũ Cầm cho bà uống mấy viên thuốc hạ huyết áp, bà mới dần dần hồi tỉnh. Bà cụ vừa tỉnh lại đã lập tức đòi được nhìn xác con gái lần cuối. Nhưng vì tình trạng của Lưu Vũ Cầm quá ư thê thảm, cộng thêm sức khỏe của bà cụ lúc này, nào ai dám để bà nhìn. Vì vậy, cô Phi Phi lấy cớ công tác khám nghiệm tử thi vẫn chưa hoàn thành, người nhà tạm thời không thể vào thăm để từ chối. Nào ngờ bà vẫn khăng khăng không chịu. Đằng lúc căng thẳng thì bố dượng của Lưu Vũ Cầm lên tiếng giàn hòa. Thực ra ông cũng sợ bà cụ bị sốc mạnh mà gặp chuyện bất chắc, nên đề nghị ông sẽ thay mặt bà vào nhìn con gái. Cảnh sát liền dẫn bố dượng Lưu Vũ Cầm vào phòng pháp y. Cô Phi Phi thấy mẹ Lưu Vũ Cầm uống hết một cốc nước ấm, thần sắc đã hồi lại chút ít, bèn bắt đầu đặt câu hỏi. Bình thường cô có hay trò chuyện với con gái không? Có, thường xuyên gọi điện thoại, đôi khi còn cùng nhau đi dạo phố. Bà Lưu nghẹn ngào đáp. Theo như cô biết, khoảng nửa năm lại đây, cô ấy có xích mích gì với ai không? Ví dụ như cô gây ra chuyện gì khiến người khác vô cùng căm hận chẳng hạn? Cô Phi Phi hỏi. Không thể nào, tôi chưa bao giờ nghe nó nhắc đến. Con bé ngoài thật tiêu xài hoang phí đa thì tính tình rất tốt, khá là hiền lành, chắc là không đến nỗi gây thủ trục án với ai đâu. Bà Lưu lắc mạnh đầu phủ nhận. Trên tình cảm thì sao? Ngoài khoảng thời gian yêu đương với Cảnh Hạo, cô ấy còn có bạn trai nào khác không? Cái thằng Cảnh Hạo kia thật không hiểu ra làm sao, lúc thì đòi cưới, lúc lại đùng đùng chia tay, chẳng phải muốn hành hạ con gái tôi sao? Chuyện như thế ai mà chịu đựng nổi cơ chứ. Vũ Cầm đau khổ lắm, làm gì còn tâm trạng mà yêu đương nữa. Và lại tôi cảm thấy Vũ Cầm chưa quên được Cảnh Hạo, nó vẫn muốn tìm cơ hội để tái hợp với Cảnh Hạo. Nhắc đến Cảnh Hạo, bà Lưu tỏ ra hết sức bực mình, kể tội một thôi một hồi mới quay về chuyện chính. Nhưng đúng là trước khi yêu Cảnh Hạo, nó cũng có một người khác thật. Thằng bé là người ngoại tỉnh, hai đứa yêu nhau từ hồi đại học, nhưng sau khi ra trường thì chia tay. Đến tận sau này tôi mới nghe Vũ Cầm kể lại, nên cũng không biết gì về cậu ta cả. Không còn ai nữa sao ạ? Cô Phi Phi vẫn không chịu bỏ cuộc. Hết rồi. Bà Lưu lắc đầu, thân thờ một lát, lại bỗng như sực nhớ ra. Ồ không, tôi nhớ ra rồi, hình như gần đây có một khách hàng theo đuổi nó. Trước hôm tôi đi du lịch, nó dẫn tôi dạo phố mua sắm đồ dùng cần thiết, có nhắc đến chuyện này. Nhưng nó bảo không muốn qua lại với anh ta, nó rằng anh ta bị tật. Ở chân phải không? Đi hơi tập tễnh. Vừa nghe bà Lưu nhắc đến chữ tật, Trương Thiết Kiệt nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh cô Phi Phi, lập tức liên tưởng đến đặc trưng ngoại hình của hung thủ, buột miệng lên tiếng cắt ngang. Không phải, nó bảo anh ta nói chuyện hay văng nước bọt, nó không thể chịu nổi. Bà Lưu chợt khựng lại rồi vội hỏi dồn. Anh nói kẻ giết Vũ Cầm có tật ở chân? Từ những thông tin chúng cháu đã nắm được hiện tại có khả năng này. Ánh mắt của Phi Phi chăm chú nhìn vào khuôn mặt bà Lưu, dường như cảm thấy câu nói tiếp theo của bà sẽ rọi lên một vài tia sáng cho vụ án. Lẽ nào là cái thằng điên Đại Hải ấy? Bà Lưu trợn trừng mắt, giọng nói não nề. Đại Hải là ai? Tại sao cô lại nghĩ anh ta là hung thủ? Cô Phi Phi sốt sáng hỏi. Chuyện đã mấy chục năm rồi, nếu chị không nhắc đến chuyện thọt chân, thực sự là tôi cũng không nhớ ra đâu. Bà Lưu nhao nhao mắt hồi tưởng lại. Thằng Đại Hải tên là Lưu Xuân Hải, là cháu nội của ông bác ruột của bố Vũ Cầm. Bình thường mấy nhà họ hàng chúng tôi rất ít khi qua lại, lớp trẻ lại càng ít, nên chẳng quen biết gì nhau. Có một năm do việc di rời mộ tổ nên toàn bộ họ hàng thân thích xa gần trong họ mới tề tựu lại. Năm đó Vũ Cầm 17 tuổi, vẫn là học sinh trung học. Đúng dịp được nghỉ học nên theo bố nó về quê, ai ngờ lại bị thằng Lưu Xuân Hải kia để ý. Năm đó Lưu Xuân Hải tầm 23-24 gì đó, đi bộ đội vừa giải ngũ trở về. Chẳng hiểu tại sao cứ như bị trúng tà, chết mê chết mệt Vũ Cầm nhà tôi, nhất quyết đòi yêu cho bằng được. Chị bảo có điên đồ hay không, chưa nói đến chuyện Vũ Cầm còn nhỏ tuổi, mà cốt yếu nhất vẫn là có họ hàng gần với nhau, cùng một huyết thống, làm sao có thể yêu đương được. Nhưng thằng đánh ấy lì lợm vô cùng, ngày nào cũng làm ầm ĩ lên đòi sống đòi chết. Rất nhiều lần nửa đêm nửa hôm chạy đến lang thang dưới chân tòa nhà chỗ chúng tôi, về sau thậm chí còn nhảy từ trên cầu vượt xuống tự tử. May mà rơi trúng bạt tre của quầy bán hoa quả dưới cầu, không thì chắc chết thật rồi. Sau lần đó chân nó bị thương thành tật, đi khập khiễng bên thấp bên cao. Người nhà nó thực sự không thể chịu nổi nữa nên đã tống nó vào bệnh viện tâm thần. Họ kiểm tra bảo là nó mắc hội chứng tương đương nghiêm trọng. Bệnh viện tâm thần. Lại xuất hiện thêm một tiểu khoán nữa có sự trùng hợp với vụ án. Trương Thế Kiệt không kiềm được, buột miệng kêu lên rồi hỏi tiếp. Lưu Xuân Hải điều trị ở bệnh viện tâm thần nào, cụ thể là năm nào bác có biết không? Hình như tầm năm 2005 gì đấy. Nghe nói ra ra vào vào suốt 3-4 năm trời, còn ở bệnh viện nào thì tôi không rõ. Bà Lưu thò đầu cố gắng nhớ lại. Vậy tình hình hiện tại của anh ta ra sao, có thể tìm được anh ta không? Cố Phi Phi hỏi. Mấy năm trước bố mẹ nó qua đời vì tai nạn giao thông, bây giờ hình như anh nó đang chăm sóc nó. Tôi có số điện thoại di động của anh trai nó, Lưu Xuân Giang. Chỉ đợi một lát tôi tìm thử xem. Bà Lưu lấy từ trong túi ra một cuốn sổ danh bạ điện thoại nhỏ, lật vội vài trang rồi đưa cho Cố Phi Phi. Đây chính là số đài đây, chị ghi lại đi. Thằng bé này giỏi lắm, từ mở công ty là ông chủ lớn đấy. Lấy được số điện thoại di động của Lưu Xuân Giang từ mẹ Lưu Vũ Cẩm, Cố Phi Phi lập tức bấm gọi. Tuy lúc này đã muộn nhưng tình hình khẩn cấp, tranh thủ thời gian, biết đâu lại cứu được một người dân vô tội khỏi bị sát hại. Sau khi đã có tín hiệu kết nối, Cố Phi Phi trao điện thoại cho Trương Thế Kiệt để tránh Lưu Xuân Giang nghe khẩu âm không phải người địa phương lại nghi là điện thoại lừa đảo. Trong điện thoại, Trương Thế Kiệt giới thiệu rõ ràng về mình. Lưu Xuân Giang phía bên kia nói rằng mình đang lái xe trở về nhà. Trương Thế Kiệt đề nghị anh ta hãy đến phân đội cảnh sát hình sự trước, nó đang có một vụ án cần anh ta trợ giúp. Hơn 20 phút sau, bảo vệ dẫn Lưu Xuân Giang đến phòng hỏi cung. Trông anh ta chắc chưa đến 40 tuổi, tóc vuốt keo bóng lộn, tay xách cặp tài liệu, vừa bước vào phòng đã cuốn theo mùi nước hoa sực nức. Đúng là đất đa dáng một doanh nhân thành đạt. Anh có biết em trai anh Lưu Xuân Hải đang ở đâu không? Trương Thế Kiệt không vòng vo tam quốc, lập tức hỏi thẳng. Tôi đi công tác gần nửa tháng, hôm qua mới quay về. Sao thế, em trai tôi gây ra chuyện gì à? Lưu Xuân Giang nhất thời không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, lấy điện thoại ra khỏi cặp, bấm số gọi đi, để bên tai nghe một lát rồi lại bỏ xuống nói. Thằng ranh tắt máy rồi. Em trai anh sống ở đâu? Trương Thế Kiệt hỏi. Sống ở nhà cũ của chúng tôi hồi xưa. Rốt cuộc nó đã gây ra chuyện gì vậy? Lưu Xuân Giang dường như đã cảm thấy sự việc không đơn giản như mình tưởng, ngữ điệu có phần gấp gáp. Đi thôi, anh lái xe trước dẫn đường, đưa chúng tôi đến tìm em trai anh. Còn tình hình cụ thể lát nữa tôi sẽ giải thích với anh sau. Trương Thế Kiệt vẫn không nhiều lời, túm tay Lưu Xuân Giang kéo dậy, lôi thẳng ra ngoài. Cả lời nói và động tác đều không cho phép Lưu Xuân Giang phản bác. Lưu Xuân Giang buộc phải tuân theo mệnh lệnh một cách bị động. Theo phản ánh của mẹ Lưu Vũ Cẩm thì Lưu Xuân Hải thân hình cao lớn, chân bị tật do nhảy cầu tự tử bất thành. Thực chất là anh họ của Lưu Vũ Cẩm nhưng lại si mê cô mà theo đuổi cuồng nhiệt. Những điểm kể trên đều phù hợp với thông tin hung thủ của vụ án 234 mà phía cảnh sát đã nắm bắt được. Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu hắn là hung thủ thì tại sao hắn lại biết được các thông tin bí mật của vụ án 193? Khi Đỗ Anh Hùng tìm đến trao đổi với bác sĩ điều trị cho Vũ Tắc Quốc, đã biết được rằng khi Vũ Tắc Quốc mới bị đưa vào bệnh viện tâm thần với tội danh giết người, đúng là đã gây ra một chấn động không nhỏ. Các nhân viên trong bệnh viện và bệnh nhân đều coi hắn là ác quỷ hiện hình mà khiếp sợ tránh xa. Hắn bị đưa vào phòng bệnh được cảnh giới nghiêm ngặt nhất để theo dõi sát sao. Nhưng dần dà nhiều người đã nhận ra rằng hắn không hề đáng sợ như tưởng tượng, mặt lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô, cũng chưa bao giờ có hành vi bạo lực hay tấn công rõ rệt. Uống thuốc ngoan ngoãn, ăn uống đúng giờ, đích xác là một bệnh nhân mẫu mực trong mắt các y bác sĩ. Cứ thế lâu dần, thái độ đề phòng của phía bệnh viện đối với hắn giảm dần. Từ đó hắn có thể cùng hoạt động, cùng ăn cơm, cùng tham gia lao động cải tạo với những bệnh nhân khác, không có mấy khác biệt so với người bệnh bình thường. Hay nói cách khác, nếu như Lưu Xuân Hải cũng bị đưa vào bệnh viện đó và cùng thời điểm với Vũ Tắc Quốc thì hai bên hoàn toàn có cơ hội tiếp xúc với nhau. Rất có thể Lưu Xuân Hải đã biết được các tình tiết của vụ án 193 qua miệng Vũ Tắc Quốc. do Trương Thế Kiệt chỉ quan tâm đến việc tra hỏi nơi ẩn náu của Lưu Xuân Hải, căn bản không cho Hàn Ấn và cô Phi Phi cơ hội lên tiếng. Bởi vậy khi ra khỏi trụ sở phân đội, hai người bèn quyết định lên luôn xe của Lưu Xuân Giang, hy vọng trên đường sẽ làm rõ được một số chi tiết còn khúc mắc. Đêm nay trời tối đen như mực, sương mù giăng kín xung quanh, tầm nhìn hạn chế, gió thổi ngoài cửa xe nóng rực, màn đêm tĩnh mịch bị xé toang bởi từng hồi còi xe cảnh sát, tất cả mọi thứ đều khiến người ta bồn chồn bất an. Lúc này Lưu Xuân Giang đang lái chiếc xe dép đen dẫn đường cũng thấp thỏm y như vậy, mông nhấp nhổm liên tục cứ như ngồi trên bàn trông. Lúc thì nhấc điện thoại di động lên, lúc lại đặt xuống, miệng không ngớt lẩm bẩm trừ tục, đó ràng là đang mắng chửi cậu em trai Lưu Xuân Hải mãi không chịu mở điện thoại. Cuối cùng anh ta đã nổi nóng thực sự, giận dữ ném toẹt chiếc điện thoại sang ghế phụ. Hàn Ấn mới tìm được khe hở để lên tiếng. Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Nhà cũ của anh có xa không? Xa, tận ngoài ô phía nam thành phố. Lưu Xuân Giang đáp cộc lốc, chẳng buồn tỏ thái độ nể nang, có lẽ là cảm thấy Hàn Ấn và cô Phi Phi được phái lên xe để giám sát anh ta. Bỗng nhiên anh ta như thể bất chợt nhận ra điều gì, bèn đưa mắt quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Nghe giọng hai người không phải người vùng này, là trên tỉnh về phải không? Có phải em trai tôi lần này đã dính vào vụ gì nghiêm trọng? Chúng tôi là người của cục, vấn đề của em trai anh vẫn chưa thể kết luận, nên chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của anh. Cố Phi Phi lịch sự đáp. Theo chúng tôi được biết, em trai anh đã từng phải điều trị trong bệnh viện tâm thần vì mắc hội chứng tương tự. Chúng tôi muốn biết anh ấy điều trị ở bệnh viện nào, nhập viện mấy lần, thời gian cụ thể năm nào. Là bệnh viện tâm thần Khang Kiện, bố tôi có người quen ở đó. Còn về thời gian, ra ra vào vào nhiều lần lắm, để tôi nhớ xem nào. Biết được lai lịch của hai người, Lưu Xuân Giang đã khách khí hơn nhiều, mặt đọc ngẫm nghĩ một lát mới chậm rãi đáp. Lần đầu tiên hình như là vào tháng 9 năm 2005. Năm 2006 nhập viện hơn 2 tháng. Năm 2007 gần như ở trong viện cả năm. Lần cuối cùng là vào năm 2009, bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông qua đời, nó lại bị kích động phải vào đó khoảng 3 tháng. Quả nhiên lời nói của Lưu Xuân Giang đã chứng thực suy đoán trước đây của họ. Thời gian nhập viện của Lưu Xuân Hải và Vũ Tắc Quốc có sự trùng hợp. Cô Phi Phi đưa mắt nhìn Hàn Ấn rồi lại bình thản hỏi tiếp. Anh còn nhớ Lưu Vũ Cẩm không? Tất nhiên, đó là em họ tôi mà. Lưu Xuân Giang đáp ngay lập tức, đôi bỗng như sực nhớ ra, vội vã hỏi dồn. Không phải là Đại Hải đi tìm nó thật đấy chứ? Nó đã làm gì Vũ Cẩm rồi, bắt cóc sao? Nói như vậy nghĩa là gần đây anh ta có nhắc đến Lưu Vũ Cẩm với anh. Hàn Ấn thuận đà hỏi tiếp. Cuối năm ngoái, cụ thể là ngày nào tôi không nhớ nữa. Hôm đó Đại Hải rất hưng phấn chạy đến công ty tôi xin tiền. Thoạt tiên tôi cũng không chú ý, bởi bình thường nó toàn như vậy, cứ hết tiền là chạy đến tìm tôi. Tôi đều cho nó, vốn dĩ tôi cũng đã làm cho nó vài cái thẻ, định kỳ chuyển cho nó chút phí sinh hoạt. Nhưng nó đành đoạn vô cùng, cứ vài bữa lại đánh mất thẻ. Về sau tôi bực mình quá nên đưa tiền mặt cho xong. Tâm lý phản kháng của Lưu Xuân Giang đã hoàn toàn biến mất, chủ động kể chi tiết về cuộc gặp với em trai lần đó. Nhưng hôm ấy tôi đưa tiền cho nó rồi, cảm thấy tâm trạng của nó hưng phấn khác thường nên mới nhân tiện hỏi một câu, sao hôm nay trông vui thế. Không ngờ nó lại nhắc đến Vũ Cẩm với tôi, nói Vũ Cẩm bị bạn trai bỏ rơi lại đúng vào ngày đăng ký kết hôn, khiến cô ấy vô cùng suy sụp. Nó muốn mua bộ đồ hàng hiệu, ăn mặc đàng hoàng một chút để tới an ủi Vũ Cẩm. Tôi nghe vậy thì cuống lên, bao nhiêu năm nay vất vả lắm mới khiến bệnh tình của nó ổn định lại được, tuyệt đối không thể quay lại con đường cũ, mới vội vàng ngăn nó lại. Hết mắng chửi rồi khuyên bảo rồi dọa dẫm hơn một tiếng đồng hồ, sau đó nó mới sợ tôi cắt đứt nguồn sinh hoạt phí, mới hứa với tôi sẽ không đến quấy rầy Vũ Cẩm nữa. Cũng không thấy Vũ Cẩm đến tìm tôi, tôi lại cứ nghĩ chuyện đã êm xuôi rồi. Tại sao anh ta biết được Vũ Cẩm và bạn trai chia tay? Cố Phi Phi hỏi. Nó bảo nó nhìn thấy trên Weibo của Vũ Cẩm và bạn trai con bé, còn nói anh ta là một người nổi tiếng. Thực ra suốt từng ấy năm qua, thằng đánh ấy vẫn luôn ngấm ngầm dõi theo cuộc sống của Vũ Cẩm. Có lần tôi về nhà thăm nó, vô tình sử dụng máy vi tính của nó, thấy bên trong có rất nhiều ảnh của Vũ Cẩm, cũng chẳng biết nó lấy ở đâu ra nữa. Lưu Xuân Giang lại ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu hỏi thăm dò. Liệu anh chị có nhầm lẫn gì không? Nếu nó muốn làm hại Vũ Cẩm thì đã làm từ lâu rồi, đâu phải đợi đến tận bây giờ. Lần cuối cùng anh gặp anh ta là khi nào? Cố Phi Phi vẫn tặng lời câu hỏi của anh ta, tiếp tục hỏi theo mạch tư duy của mình. Hôm 30 Tết, tôi gọi nó đến ăn bữa cơm gia đình, còn mừng tuổi cho nó mấy vạn. Lưu Xuân Giang thở dài thườn thượt, quay sang tự trách mình. Chào ôi, gần đây bận bịu tối mắt việc công ty, không có thời gian gọi điện cho nó. Tôi còn nghĩ nó không đến tìm tôi là vì vẫn chưa tiêu hết tiền. Em trai anh đã học vẽ bao giờ chưa? Có đấy, nó từng học vẽ, tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại là kiểu vẽ phác họa bằng bút chì ấy. Tôi còn nhớ năm đó nó đã vẽ rất nhiều tranh chân dung của Vũ Cẩm. Sau cuộc trao đổi dọc đường với Lưu Xuân Giang, hình tượng hung thủ vụ án 234 của Lưu Xuân Hải dường như đã càng thêm rõ ràng. Cố Phi Phi ánh mắt sáng đực nhìn thẳng về phía trước, dường như đang chuẩn bị tư thế để sẵn sàng vào việc. Nhưng trong lòng Hàn Ấn vẫn gợn lên một nỗi thấp thỏm bất an. Có lẽ cuộc truy bắt lần này không thuận lợi như họ tưởng. Nhà cũ của Lưu Xuân Giang nằm ở tận cùng trong ngõ xóm. Ngõ rất hẹp, xe cảnh sát không vào được. Mọi người đành xuống xe ở đầu ngõ, theo Lưu Xuân Giang đi bộ vào trong. Một đoàn người tay cầm đèn pin, chân thấp chân cao đi trên đường đất mấp mô chừng 2-3 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy Lưu Xuân Giang dừng lại trước một cánh cửa rất lớn. Anh ta lấy từ trong cặp ra một chùm chìa khóa, cắm cúi xăm soi một hồi lâu mới tìm ra một chiếc chìa dài, mở ổ khóa treo trên cổng sắt. Cổng khóa không có nghĩa là bên trong không có người. Trương Thế Kiệt thận trọng bảo mọi người tắt hết đèn pin, tránh đút dây động rừng. Sau đó mọi người lặng lẽ tiến vào trong sân. Hàn Ấn nhanh chóng đưa mắt quan sát, ngoài lối đi nhỏ lát xi măng chính giữa, xung quanh đều là cỏ rạng. Một cây sồi cao to sừng sững đứng bên tường, tán lá rậm rạp tùm che phủ quá nửa khoảng sân, khiến cả khu nhà trông càng thêm âm u. Nhà chính ở giữa gồm 5 gian phòng nối liền, thoạt nhìn trông rất bề thế. Gạch xanh ngói xám, mái ngói uốn cong toát lên vẻ thâm trầm cổ kính, chắc hẳn xây dựng đã lâu đời. Nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch, khu nhà của họ Lưu đem lại cho anh một cảm giác thật hoang lương và u ám. Trong nhà hoàn toàn không có một chút tiếng động hay ánh sáng. Bên ngoài hai cánh cửa gỗ không thấy có khóa. Lưu Xuân Giang nắm lấy tay nắm cửa, khựng lại một thoáng, dường như có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh, anh ta liền giật mạnh cánh cửa ra. Ngay sau đó, anh ta nhìn vào trong căn phòng tối hun hút, thử gọi tên em trai hai lần nhưng không thấy âm thanh nào đáp lại. Trương Thiết Kiệt khoát tay, ra hiệu cho anh ta tránh sang một bên, rồi một tay cầm đèn pin, một tay giơ súng, thận trọng bước vào trong nhà. Cố Phi Phi và mọi người bám theo sau. Hàn Ấn không có vũ khí gì trong tay, theo nguyên tắc đành phải đi sau cùng. Mọi người bước vào phòng, nhanh chóng lục soát mọi ngóc ngách. Lát sau quay lại chỗ cũ, nhìn nhau lắc đầu, biểu thị không thấy bóng dáng Lưu Xuân Hải đâu cả. Trương Thiết Kiệt không giấu nổi thất vọng, buột miệng văng tục một câu, rồi cho bật hết đèn điện các phòng lên, tiến hành lục soát để tìm kiếm vật chứng. Lưu Xuân Hải rất có thể đã nghe được phong thanh rô chuông. Tìm kiếm trong căn nhà cổ, mọi người phát hiện ra một chiếc máy vi tính. Lưu Xuân Giang xác nhận đó là chiếc máy anh ta mua cho Lưu Xuân Hải, nhưng ổ cứng trong máy đã bị gỡ mất. Sau đó lại tìm thấy ổ cứng bị ném vào bồn tắm đầy nước trong phòng tắm, ở đó còn vứt chồng chơ hai cuốn sách. Cố Phi Phi đã quá quen thuộc với hình bìa sách, chính là cuốn tiểu thuyết mới xuất bản của Cảnh Hạo, Kẻ Siết Cổ, lấy cảm hứng từ vụ án 193. Ổ cứng máy tính có khả năng lưu giữ một số tổ chứng quan trọng trong quá trình từ lên kế hoạch đến gây án của Lưu Xuân Hải. Còn hai cuốn sách kia có lẽ là do hắn thuê anh nhân công thời vụ thương đại dân mua về, dùng để trích xuất lấy dấu vân tay của Cảnh Hạo. Hắn ném chúng vào bồn tắm, rõ ràng là nhằm mục đích phá hủy chứng cứ, cũng chứng tỏ hắn nhận ra mình sắp bị bại lộ nên đã trốn đi mất rồi. Do ổ cứng bị ngâm trong nước quá lâu, hơn nữa trước đó còn bị đập phá, nên ngài tổng Mỹ tìm đủ mọi cách cũng không thể lấy được dữ liệu lưu trữ trong đó. Nhưng một điều đáng mừng là sau khi tiến hành giám định kỹ thuật, đã xác định chiếc đĩa CD gửi đến phân đội được in chép từ máy tính của Lưu Xuân Hải. Đồng thời kiểm tra lịch sử cuộc gọi từ số điện thoại di động của Lưu Xuân Hải, ngài tổng Mỹ nhận thấy cuộc gọi cuối cùng của số máy này là vào ngày 22 tháng 4, nhưng phía bên kia lại hoàn toàn không có giá trị điều tra, bởi đó là một công ty tiếp thị thực phẩm chức năng. Nhưng xét về thời gian dường như hơi đặc biệt, bởi ngay sau đó một ngày đã xảy ra vụ án đầu tiên trong chuỗi vụ án 234, Điểm này cho thấy toàn bộ chuỗi vụ án này đã được Lưu Xuân Hải lên kế hoạch khá kỹ lưỡng. Từ trước khi gây án, hắn đã vứt bỏ số điện thoại thường dùng, có lẽ là tránh để sau này cảnh sát lợi dụng con đường đó tìm ra dấu vết của hắn. Ngoài ra, ngài Tiểu Mỹ còn cẩn thận lướt qua một lượt Weibo của Cảnh Hạo và Lưu Vũ Cẩm, nhận thấy tần suất đăng bài và tương tác của hai người khá cao, cũng không né tránh việc để lộ các thông tin từ đời tư trên đó. Tài khoản Weibo của Lưu Vũ Cẩm còn theo dõi một tài khoản có nickname là Xuân Hải. Giữa hai bên cũng có sự tương tác, nhìn vào cùng cách trò chuyện, tài khoản mang tên Xuân Hải kia chính là của Lưu Xuân Hải. Nhưng giữa hai người phần lớn chỉ là những lời hỏi han đơn giản, từ đó có thể phán đoán rằng có lẽ Lưu Xuân Hải đã dựa vào Weibo để theo dõi các hoạt động thường ngày và khúc mắc tình cảm giữa Cảnh Hạo và Lưu Vũ Cẩm. Về phía Lưu Xuân Giang, qua điều tra xác thực, đúng là anh ta đã ra tỉnh ngoài công tác hơn nửa tháng nên không có hành vi bao che cho em trai. Tổng hợp các manh mối đã nắm được cho đến thời điểm hiện tại, khả năng gây án của Lưu Xuân Hải thực sự rất lớn. Được sự phê chuẩn của Sở Công an thành phố, lệnh truy nã và công văn yêu cầu hỗ trợ điều tra nhanh chóng được phát đến tất cả các trụ sở công an quận và đồn công an cơ sở. Về phía phân đội đã huy động toàn bộ nhân lực có thể, ngoài việc theo dõi sát sao các nút giao thông quan trọng như sân bay, nhà ga, bến tàu cùng các khu vực công cộng như khách sạn, nhà trọ, phòng sông hơi massage, còn tiến hành truy tìm và điều tra kỹ lưỡng các mối quan hệ xã hội, các khu vực hoạt động thường ngày của Lưu Xuân Hải, cùng những nơi trốn có thể ẩn náu xung quanh nơi ở của hắn. Ngoài ra, nhìn vào tình tiết vụ án, thì đối tượng gây án chủ yếu của Lưu Xuân Hải chính là Cảnh Hạo. Nguyên nhân có lẽ là Lưu Xuân Hải đọc được thông tin anh ta và Lưu Vũ Cẩm chia tay trên Weibo, cho rằng mình đã có cơ hội nên ôm theo ảo tưởng đi tìm Lưu Vũ Cẩm bày tỏ. Kết quả lại bị cự tuyệt. Có lẽ không chỉ có vậy mà Lưu Vũ Cẩm đang đau khổ bởi thất tình, không chừng còn nói ra nhiều lời khó nghe, có lẽ còn nhắc đến Cảnh Hạo, khiến Lưu Xuân Hải bị kích động mạnh, từ đó coi Cảnh Hạo là kẻ thù lớn nhất trong đời, đối bắt đầu vạch ra một kế hoạch trả thù tàn nhẫn. Xét theo đó, Trương Thiết Kiệt đã âm thầm bố trí nhiều tay mắt xung quanh tòa nhà nơi Cảnh Hạo ở để đề phòng Lưu Xuân Hải trong cơn điên cuồng sẽ thực hiện kế hoạch báo thù cuối cùng nhắm vào Cảnh Hạo. Các mũi điều tra được tung ra dồn dập hơn một tuần, nhưng sớm thì to mà mưa thì lác đác. Ngoài việc tiện tay phá được một số vụ phạm pháp nhỏ lẻ, còn đến cả cái bóng của Lưu Xuân Hải cũng chẳng thấy đâu. Tổ chi viện và ban chuyên án Tây Châu lại phải họp mặt bàn bạc xem có nên áp dụng thêm phương án mới hay không, nhưng không ai có thể ngờ được Lưu Xuân Hải đã đặt tay trước. Cuộc họp bắt đầu chưa được bao lâu, Cảnh Ngạo đột nhiên xông vào phòng họp, tâm trạng vô cùng kích động, trong tay vung bày một tờ giấy, đi thẳng tới chỗ Trương Thế Kiệt, đánh bột tờ giấy xuống mặt bàn trước mặt anh ta, hai mắt đỏ hoe gầm lên đến lạc giọng. Đủ rồi, tôi không muốn để bất kỳ người vô tội nào bị hại vì tôi nữa. Trước mắt tôi chỉ còn hai con đường, hoặc là tự sát kết thúc tất cả, hoặc là các anh hãy lấy tôi làm mồi nhử để dụ thằng khốn kia ra tay. Có thể ngồi lên chức phân đội trưởng, tất nhiên song dấu nào cũng đã trải qua rồi, nên đối mặt với tình thế bất ngờ từ phía Cảnh Hạo, Trương Thiết Kiệt không hề tỏ ra lung túng. Anh ta lơ mắt nhìn Cảnh Hạo một cái rồi cầm tờ giấy trên bàn lên xem, hỏi anh ta lấy ở đâu ra. Cảnh Hạo đáp là kẻ sát nhân gửi nó vào email của mình, anh ta đã in ra. Trương Thiết Kiệt trong mày đưa tờ giấy cho Cố Phi Phi đang ngồi bên cạnh. Cố Phi Phi nhận lấy, lướt qua một lượt, rồi cũng trao mày đưa tờ giấy cho Cảnh Hạo. Hắn ấn nhìn giấy, trên tờ giấy trắng khổ A4 in một bức phác họa đen trắng, vẽ hình một cô gái khỏa thân nằm ngửa, bộ ngực nhô lên cao vút, quanh cổ thắt nơ bướm, nhưng không thấy phần đầu, dường như đã bị cắt cổ, vết cắt máu phun tung tóe. Hắn ấn nhìn bức vẽ trong tay, chìm vào trầm tư. Bức phác họa này chắc chắn là dự báo cho một vụ án tiếp theo. Hung thủ cố tình không vẽ phần đầu, có lẽ là muốn nói rằng trong vụ án kế tiếp hắn sẽ sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn hơn, hoặc cũng có lẽ muốn đánh đố Cảnh Ngạo và cảnh sát, bắt họ suy đoán xem người bị hại là ai. Hai khả năng này, cho dù là khả năng nào hoặc bao gồm cả hai, đều khiến Cảnh Ngạo bị dây vò cực độ, lại truy ngược về các hành vi của hung thủ nhắm vào Cảnh Hạo. Đầu tiên là vụ án giao họa cho Cảnh Hạo, khiến anh bị cảnh sát bắt giữ. Sau đó giết chết người quản lý và bạn gái cũ của anh, khiến anh biết rằng những người đó đều là vì anh mà chết. Rồi tiếp nữa là bức tranh cảnh cáo gửi thẳng cho Cảnh Hạo qua email, như lời tuyên bố tất cả những người thân thiết của Cảnh Hạo sẽ tiếp tục bị trừng phạt vì tội lỗi của anh. Vậy thì tổng hợp lại những điều kể trên, có thể thấy rằng logic tư duy của hung thủ trong khi gây án là cực kỳ mạch lạc. lớp làng đo đằng từng bước áp sát, liên tục gia tăng mức độ tổn thương và dày vò cho Cảnh Hạo, đẩy anh ta đến chỗ hoàn toàn suy sụp. Giống như bây giờ, anh ta đang thấy mình sống không bằng chết. Hàn Ấn ngẩng lên, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Anh chợt nhận ra, trước đây anh đã đánh giá thấp Lưu Xuân Hải. Đó rằng hắn là một tên tội phạm cực kỳ thông minh, đã đạt đến trình độ thượng thừa trong việc kiểm soát, thao túng, điều khiển việc theo đuổi dục vọng. Hàn Ấn bắt đầu có cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Kinh Thuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.